Vì vậy so với chính mình vất vả tìm kiếm các loại dược liệu để luyện dược còn tiện lợi hơn rất nhiều. Trong lúc Tiêu Viêm đang suy nghĩ miên man, tình hình chiến đấu đang giằng co ở giữa sân rốt cuộc cũng có biến đổi. Tên qua lợi kia tựa như cũng biết bản thân đã sắp đến lúc phải gặp phiền toái, cho nên sau một lúc điên cuồng công kích, rốt cuộc tính toán làm chậm lại tốc độ công kích. Nhưng mà ngay khi tốc độ của hắn giảm xuống, Na Phù vẫn bất động, tựa như con rùa rút đầu kia lại đột nhiên phát động một chiều đấu khí sắc bén, hoàn toàn bất đồng với thiên tính phòng ngự của địa hệ đấu khí xuất ra. Một trường đó đem qua lợi chấn văng mấy chục bước, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Tĩnh lặng như núi, đã động thì tựa như sấm chớp, một chiêu đánh bại đại địch. Chập chập, không hổ là già nam học viện, tố chất chiến đấu của đệ tử có thể cường hãn như vậy. Cũng có trách năm xưa khi xin phép rời đi, Nhược Lâm đạo sư chỉ tiếc sắt không rèn được thành thép. Một hệ thống đào tạo xuất sắc như vậy, nếu không có lão sư âm thầm chỉ đạo, chỉ tự mình mày mò tu luyện thực là khó vượt qua nổi tiến độ tu luyện điên cuồng của học viện. Nhìn thấy Na Phù một chiêu giành chiến thắng, Tiêu Viêm không còn hoảng sợ lắc đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Thầm thở dài, Tiêu Viêm tiếp tục đem tinh thần tập trung về phía sân. Ở giữa sân, sau khi trọng tài tuyên bố Na Phù giành thắng lợi, hai người đứng trong tâm trạng hoàn toàn bất đồng. Dưới vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn xuống rời khỏi sân đấu, những khu vực lại cho trận đấu kế tiếp. Trận đấu không hề gián đoạn như vậy cũng khiến cho khán đài xung quanh trở nên ầm ĩ vô cùng. Những cổ vũ hoan hô đinh tai nhức óc đập vào màng nhĩ của mọi người vang xa. Ánh mắt nhìn về sân đấu tựa như người cưỡi ngựa xem hoa. Trong lòng của Tiêu Viêm đối với già nam học viện cũng là càng lúc càng trở nên tập trung hơn. Lần thi đấu này đại khái có thể đại biểu cho lớp cao thủ phía trên của ngoại viện, mà từ những kẻ tham gia thi đấu, Tiêu Viêm có thể mơ hồ nhìn ra già nam học viện đối với cái việc dạy đệ tử thực sự là rất có phong cách, hơn xa những suy nghĩ trước kia của hắn. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão luyện, ánh mắt không chỉ độc ác hơn, ra tay tàn nhẫn hơn, không có chút nào lưu tình. Loại tình lý nguy hiểm này đã vượt qua ranh giới luận bàn bình thường của học viện rồi. Chỉ có điều, nếu tự hình thành kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng với ánh mắt độc ác từ trong trận chiến, bàn luận ôn hòa các bạn chưa đủ để trở thành cường giả chân chính. Có thể xây dựng loại không khí bên trong già nam học viện thực sự có chút bản lĩnh. Hàng năm, học viện đều cử một ít đệ tử tiến vào hắc sắc vực để tiến hành lịch lãm. Tuy hành động có chút mạo hiểm, mỗi một lần lịch lãm đều tổn thất không ít đệ tử có tài. Nhưng không thể không nói, đệ tử nào có thể thành công trở về đều tựa như trải qua quá trình lột xác. Sự lột xác này không chỉ biểu hiện ở mặt thực lực, mà quan trọng nhất chính là chuyển biến về mặt khí chất. Âm thanh nhẹ nhàng từ một phía truyền đến, Tiêu Viêm quay đầu sang, nguyên lai là Nhược Lâm đạo sư. Nghe thế vậy, Tiêu Viêm không khỏi sững người, sau đó mới gật đầu nói: Hắc sắc vực kia đích xác là một nơi lịch lãm vô cùng kinh hiểm. Không nghĩ rằng lớp cao thủ của Giang Hắc học viện lại có thể quyết đoán đến như vậy, dám đến địa phương ăn tươi nuốt sống a. Đệ tử tham gia lịch lãm có thể lựa chọn đơn độc tiến vào hắc sắc vực hoặc đi đoàn thể. Rất ít người lựa chọn đơn độc, ngoại trừ những kẻ vô cùng tự tin vào thực lực bản thân. Nếu tổ chức thành đoàn thể, học viện sẽ cử ra một gã nội viện đệ tử đi theo dẫn đoàn, đảm nhận chức đội trưởng, để có thể dẫn đám đệ tử đi rèn luyện ở hắc giang vực tàn khốc kia còn sống trở về. Ánh mắt Nhược Lâm đạo sư có chút kinh hãi, chậm rãi nói: Bạch Sơn, Lục Mục mấy tên kia đều đã tiến vào hắc giang vực, hơn nữa lựa chọn là đơn độc tiến vào, cho nên tuyệt đối không nên kinh thường bọn chúng. Nhướng mắt lên, ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn Bạch Sơn ở phía xa, không nghĩ tới tên kia cũng một mình đi qua hắc giác vực. Trong khi Tiêu Viêm cùng với Nhược Lâm đạo sư thấp giọng nói chuyện, trên sân đấu, trong sân cũng dần dần ngã ngũ. Sau khi trọng tài tuyên bố thắng lợi, hai gã tham gia thi đấu đều trọng thương, được người khác đỡ xuống. Vòng thứ ba, họ Lục thuộc luyện dược hệ, đối chiến với Hoàng gia nhị ban Tiêu Viêm. Từ khu vực nghỉ ngơi, một gã trọng tài chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng cất cao giọng nói: